cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 14, góc truyện audio.com. Về chuyến đi chơi của tụi nó thì Mị sẽ tóm tắt ngắn gọn. Buổi sáng, cả đám lái xe và đi ra biển chơi. Đến trưa thì đi vào rừng chơi trốn tìm dẫn đến bị lạc. Đến chiều thì mới mò ra được. Tối thì lết về nhà. Ôi trời, thằng nào bày trò vô rừng chơi trốn tìm vậy? Jin nằm dài trên ghế sofa là nói. Mày chứ ai, bảy đứa đồng thanh, thôi thôi, tao vào phòng bếp nấu bù cho mấy tụi bay ha. Jin đánh trống lẳng rồi chạy vô phòng bếp. Tối đó, căn nhà tràn ngập tiếng thở dài của tụi nó vì quá mệt mỏi nhưng tụi nó vẫn cố ngồi học bài đến khuya mới chịu đi ngủ. Sáng hôm sau, cả lớp ai cũng mang cặp mắt gấu trúc đi học vì bài của mấy ông thầy bà cô cho quá nhiều. Lớp thánh quá mà, cô Vân thấy vậy cũng xót nên cho cả lớp chống tiết. Để khích lệ tinh thần của học sinh, cô Vân đã đưa ra một điều kiện. Nếu kỳ thi này cả lớp đều chiếm chọn top 30 thì cô sẽ bao đi Hàn Quốc chọn gói. Cô cũng cô phải dạng vừa. Còn nếu ai dưới top 30 thì sẽ làm ô xin cho lớp một tháng. Cả lớp nghe vậy thì hừng hừng khí thế ôn bài. Một phần vì cô muốn làm ô xin cô công. Một phần vì được đi du lịch cô tốn tiền. Những tiết tiếp theo, Jin và cả lớp vì muốn chống tiết nên đã bày trò phá giáo viên. Giống Jun á, vào tiết cuối cùng, cả lớp ngang nhiên đi về. Mặc dù chưa đến giờ về. Giám thị và bảo vệ cô ai dám bắt vì họ cô muốn bị ăn hành. Đi ba chơi cô tụi bay. Min mở lời, sao cũng được, Win cô quan tâm, lần này rủ thêm Đắc đi. Jin nói, ok con dê, cả đám đồng thanh, tối đó, ba chiếc ô tô đậu trước cổng quán ba. Jin hiên ngang đạp cửa đi vào. Tổ quốc ghi công em. Đại tỷ ơi là đại tỷ. Tỷ biết đây là cánh cửa thứ mấy rồi cô. Lần sau tỷ tự đạp rồi tự thay cửa đi. Đệ hết tiền rồi đó. Jun nói, lấy rượu đem lên phòng VIP 1. Như cũ nhé, Jin nói rồi đi lên phòng. Chào nhóc, lâu rồi cô gặp nhỉ. Đắc bước tới và xoa đầu Jun. Bỏ ra, với lại tôi cô phải nhóc nha. Jun đỏ mặt gạt tay Đắc ra. Sao nhóc đỏ mặt thế? Bệnh hả? Hay là, thích tôi? Đắc ghé sát tai Jun và nói. Anh khùng hả, mà tôi đi lấy rượu đây. Anh lên phòng đi, Jun bị nhìn chúng thì liền đánh trống lẳng và nói. Hi hi, rồi tôi sẽ nhanh chóng bắt em làm. Thôi, Đắc cười gian rồi bước lên phòng. 5 phút sau, rượu đây, Jun nói, Jun ngồi xuống luôn đi. Win nói, dạ, Jun khó hiểu, Đắc, anh là bang chủ bang Rolling đúng cô? Min hỏi, sao em biết? Đắc ngạc nhiên nói. Em đã cho người điều tra anh. Min thản nhiên nói. Sau đó thì Min kể hết những việc về tập đoàn Hoàng Ưng và liên minh Dark NY rồi mời Dark gia nhập liên minh của tụi nó. Được rồi, anh đồng ý. Lâu rồi chưa được động tay động chân. Dark nói. Được rồi, em muốn anh vào tập đoàn Hoàng Ưng thu thập tài liệu ở đó và trà trộn vào liên minh Dark NY lấy tin tức ở đó. Jin nói. Jun sẽ theo Dark một thời gian. Tất cả đều có chủ ý, ok. Đắc mỉm cười trả lời. Em cô muốn đi với tên này. Jun phản đối. Em có quyền cô đồng ý, Win đe dọa. À dạ thôi, Jun chịu thua. Vậy là xong, bãi chiều, Jin uống một ngụm rượu rồi đứng dậy đi về. Tối đó, Kim qua phòng dụ Win sau khi thi xong sẽ đi chơi. Bơ hai anh chị này lâu quá rồi. Win nhận lời với khuôn mặt cô thể tỉnh hơn nhưng trong lòng cô có cảm giác gì đó rất vui. Kim thì vui vẻ nhảy chân sáo về phòng với khuôn mặt của em bé như vừa được cho kẹo làm ai cũng phải tò mò. Tua nhanh thời gian, sau 2 tuần ôn thi thì cuối cùng cái ngày làm học sinh tiêu hao bao nhiêu chất xám cuối cùng cũng tới. Đám tụi nó và cả lớp quyết định môn tư duy thì tự làm còn môn học thì phao vì tụi nó. Lười học bài, lý do hợp VL. Vì nhà trường xếp phòng thi theo tên nên mỗi đứa một phương trời. Thế là cả đám quyết định xài cặp len mà họ hay dùng để phao. Cặp len này trong thế giới ngầm ai cũng có và họ dùng nó để phân tích. Còn tụi nó thì dùng để chép đáp án. Kỳ thi bắt đầu, đầu tiên là những môn học bài. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ cho đến khi cặp len của Jin bị hư. Thế là nó phải xài cặp len dự phòng, lấy vô lấy ra tốn thời gian làm bài VL. Giờ ra chơi, tụi bay làm bài được cô? Jin hỏi cả đám, được, cả đám đồng thanh, tự nhiên đang làm bài thì cặp len bị hư. Hên là có đem len dự phòng, cô là chết cờ MNR. Jin ủ rũ nói, nhỏ, Min nói, u cầm, Jin thở dài, sau giờ ra chơi, tiếp theo là môn tư duy. Phần này thì tụi nó làm khá tốt nên cũng cô xui cho lắm. Jin và mấy đứa kia xong trước nên về trước. Trên đường về, Jin bị ai đó đánh thuốc mê bất tỉnh và bị mang lên xe. Mấy đứa kia ra sau nên cô biết tưởng Jin chưa ra nên đứng chờ đến giờ ra về. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm MN nhớ vote nha. Thời gian qua cảm ơn MN đã vote và đọc truyện của mình. Au yêu MN nhiều lắm. Cách chương.